Lâm Viên Hòa Húc, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lúc, hắn nâng đũa gắp cho nàng vài món nàng thích ăn, rồi mới từ từ trường công chúa không có hứng thú, không động vào những món hắn gắp, chỉ cùng một đĩa thịt viên trước mặt, một đôi đũa trên tay giằng co, nàng dùng đũa chọc thịt viên, lại đảo lung tung trong đĩa, cũng không ăn, chỉ quấy phá nàng biết quý Lâm Nguyên thích ăn thịt viên nhất, nàng làm sao có thể để hắn như ý được. Quý Lâm Nguyên đưa đũa định gắp một viên, nhìn lại, đều đã bị nàng khuấy nát, thảm không nỡ nhìn, còn gắp thế nào được. Hắn nhíu mày nói nàng, Thẩm Gia Ý, nàng không ăn cơm đàng hoàng, đang làm loạn gì vậy? Trưởng công chúa chớp mắt, cười tủm tỉm nói, thủ phụ đại nhân, ngài thật hung dữ, không ai dạy ngài, đối với tình nhân phải tốt một chút sao? Hung dữ như vậy, sớm muộn gì tình nhân cũng chạy theo người khác. Nàng vừa nói, vừa vô tình ném đôi đũa trên tay lên bàn. Nàng luôn nói lời thật lòng một cách đùa cợt. Đôi đũa trên tay Quý Lâm Nguyên khựng lại. Hắn đột nhiên nhớ lại, mấy hôm trước đi uống rượu, một mưu sĩ sau khi say rượu đã khóc lóc thảm thiết. Hắn nói, ta đối với nàng toàn tâm toàn ý, ngoài danh phận, cái gì cũng cho nàng nhưng cuối cùng vẫn nuôi một con sói mắt trắng. Tình nhân mà mưu sĩ đó nuôi bên ngoài đã chạy theo người khác. Một nam nhân to lớn thô kệch, khóc thành một người đầy nước mắt. Danh phận đối với nữ nhân quan trọng như vậy sao? Bây giờ không có, sau này có, không được sao? Lòng Quý Lâm Nguyên nặng nề, nụ cười trên mặt hắn dần phai nhạt. Thẩm Gia Ý, sau này đừng nói những lời này nữa, ta không thích nghe. Trưởng công chúa phân biệt sắc mặt của hắn. Ôi, hắn không cười nữa rồi, không cười nữa thì tốt, thấy hắn vui vẻ thì nàng không vui. Hắn không vui, trong lòng nàng mới thoải mái. Nàng chống cằm, ngửa mặt nhìn hắn, cười khúc khích. Thủ phụ đại nhân quản trời quản đất, ngay cả lời ta nói cũng muốn quản, thôi vậy, cũng không còn bao nhiêu tương lai, chỉ có 2 năm, cái miệng khiến ngài chán ghét này của ta, vẫn có thể nhẫn nhịn được. Quý Lâm Nguyên nắm chặt đôi đũa trong tay, lòng bàn tay hằn sâu dấu ấn. Hai người bọn họ sẽ không chỉ có 2 năm, bọn họ sẽ có tương lai dài lâu. Hắn tiếp quản cửu thống quân ti. Lại bám rễ một thời gian nữa, không bao lâu nữa, hắn có thể hứa hẹn tương lai cho nàng. Có lẽ vì hy vọng đã ở trước mắt, hắn thả lòng, muốn gỡ bỏ mặt nạ một lát, muốn ở bên nàng thật tốt một lát, nói chuyện với nàng. Hắn nhịn không được bực mình, trầm giọng nói, ta chỉ là, bảo nàng đừng nói bậy, không phải bảo nàng đừng nói. Cuối cùng, là giọng điệu bất đắc dĩ, giống như, hắn mới là người bị bắt nạt vậy. Nàng nhún vai, mỉm cười. Nói hay không nói thì có gì quan trọng, tình nhân lại không phải dùng để nói chuyện, cũng không phải dùng để ăn cơm, thủ phụ đại nhân, ngài từ từ ăn đi, ta đi tắm trước, đợi ngài ăn xong, sớm lên giường cũng tốt. Nàng đá vào ghế một cái, từ từ đứng dậy, xoay người định đi. Quý Lâm Nguyên tức đến mặt trắng bệch, đứng dậy, 3 bước gộp 2 bước đi đến trước mặt nàng, giữ chặt cổ tay nàng. Thẩm Gia Ý, nàng đang giày vò ai vậy, đôi mắt lạnh lẽo. Mang theo ý cười của nàng nhìn thẳng hắn, cười mà như không cười. Thủ phụ đại nhân, chúng ta đều biết mà, không phải sao? Ta với ngài, chẳng phải chỉ là lên giường thôi sao? Thẩm Gia Ý, nàng ngậm miệng lại, hắn hận không thể che miệng nhỏ ngông cuồng của nàng lại. Nhưng nàng lại nói rất sảng khoái, cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, thủ phụ đại nhân, người hạ tiện là ta, lại không phải ngài. Chẳng lẽ thủ phụ đại nhân muốn có màn dạo đầu, cùng ăn một bữa cơm, rồi cùng nhau tắm sao? Cũng không phải không được, chỉ là ta thấy không cần thiết, lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề chính, ngài cũng có thể về sớm hơn để ở bên phu nhân, thủ phụ đại nhân, ngài nói có đúng không? Hắn nắm cổ tay nàng đến đỏ ửng, vành mắt của hắn cũng đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe, long lanh. Thẩm Gia Ý, nàng hận ta, cũng đừng giày vò chính mình. Nàng dường như thấy rất buồn cười, ngực cười phập phồng. Thủ phụ đại nhân, ngài nói những lời như vậy có hơi bịt tai trộm chuông, nếu ta không giày vò chính mình, sao ta lại đi ngủ với một nam nhân đã có vợ, ôi, nam nhân đã có vợ này, lại còn là kẻ thù của ta. Quý Lâm Nguyên cắn môi nàng, hắn không muốn nghe nàng nói thêm nửa lời nào nữa. Quá đau, đau lòng, đầu lưỡi cũng đau, nàng cũng cắn hắn, cắn đến mức trong khoang miệng toàn là mùi máu tanh. Hắn rên lên một tiếng, bóp chặt eo nàng, để thân thể mềm mại của nàng áp chặt vào mình, chỉ có lúc này mới cảm thấy nàng là của hắn. Hắn dường như chưa bao giờ có được nàng, hắn cúi mặt từ từ hôn nàng, hôn lên vết thương trên môi nàng. Thẩm Gia Ý, đối xử với ta tốt một chút đi. Hắn rất nhẹ nhàng, thở dài một tiếng, dọc theo cằm nàng, từng bước cởi y phục của nàng, từng bước hôn xuống. Bây giờ nàng hận hắn, không sao cả. Đợi đến khi họ có con, có ràng buộc, có lẽ nàng sẽ mềm lòng. Nàng nghe thấy khẽ cười, không nói gì. Ta chỉ muốn gỡ y ế tê ngươi thôi, Quý Lâm Uyên. Ngươi cũng vậy thôi, thêm 2 năm nữa. 5 năm nữa, đợi đến ngày ngươi chán cái thân xác này của ta, ngươi chắc chắn cũng sẽ gỡ y ế tê ta. Mọi người đều biết rõ, hà tất phải tự lừa dối mình, giả vờ thâm tình. Người lăn lộn trong vòng xoáy chính trị, không nên có tình cảm nam nữ, GIET chóc quyết đoán, mới có thể sống sót. Hắn bế nàng lên giường, nghe thấy nàng kêu lên một tiếng đau. Hắn cúi đầu nhìn, trên tay dính một chút máu, tưởng nàng bị làm sao, sợ đến mặt trắng bệch. Nàng cau mày, đưa tay lau vết máu trên đầu ngón tay hắn, nhìn một lúc, thành thật và vui vẻ cười nói. Thủ phụ đại nhân, xin lỗi, tối nay không được, ta đến tháng rồi. Đến thật đúng lúc, cách chương.